Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, đắm chìm bạo nộ Nguyễn Tùng bị Lăng Tuần nói đánh thức. Trước mắt người trừ bỏ Lăng Tuần, hắn đều có thể từng cái đánh bại, nhưng bọn hắn là một cái đội ngũ, hắn mang theo Quách Thiên Hạo cái này không năng lực đồ đệ. Công nhiên đoạt Tả Dịch Hàm đồ vật, không khác vác đá nện vào chân mình. Cảm xúc thay đổi rất nhanh lúc sau, Nguyễn Tùng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục bình tĩnh, thu liễm thu hút đế tàn bạo, ngươi khả năng hiểu lầm, ta chỉ là muốn mượn, đương nhiên không phải đoạt, mượn, như thế nào ngươi mượn đồ vật giống ở đoạt, liền bên cạnh người chơi đều nhịn không được cười, dương giọng châm chọc, kia chính là người khác nhiệm vụ vật phẩm, dựa vào cái gì cho ngươi, Nguyễn Tùng bị dỗi đến không lời gì để nói. Hung hăng chừng mắt nhìn bên kia liếc mắt một cái, thối lui đến góc âm thầm nhìn chăm chú vào bọn họ. Những người khác đều sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị rời đi đi tìm nhiệm vụ vật phẩm, rơi xuống ở một bên camera phát ra máy móc vang nhỏ. Đem có người nâng lên bước chân sợ tới mức lui trở về. Chẳng lẽ lại muốn tới? Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị ôm làm một đoàn, khẩn trương mà sắp ngất xỉu đi. Ly camera gần nhất Vưu Vi Dịch bước chân tiến lên, thử thăm dò đem camera nhặt lên tới, phía trước dị thường hình ảnh đã khôi phục bình thường, màn hình biểu hiện màn ảnh chụp đến hình ảnh, nàng giơ lên camera, đang muốn đóng cửa, dư quang đảo qua bên trong tình hình, tức khắc trên tay một đốn, Tiếu Hoán, ngươi lại đây, Vưu Vi ngẩng đầu, nghiêm túc địa đạo. Phía trước bị tóc sợ tới mức hồn vía lên mây Tiếu Hoán chỗ nào dám. Vội vàng lắc đầu, ta không đi, cái kia camera thật đáng sợ, nữ quỷ không còn nữa. Kêu ngươi lại đây liền tới đây, thấy Vưu Vi cầm camera cả buổi cũng không có việc gì. Tiếu Hoán lúc này mới đánh bạo, giống chị ốc sen giống nhau di động tiến lên, Lăng Tuần đứng ở cách đó không xa, tò mò mà nhìn nàng trong tay camera. Cực mau cũng phát hiện trong đó khác thường, ngươi kêu ta lại đây làm gì? Tiếu Hoán trước sau đối cái kia camera có bóng ma, bảo trì một khoảng cách, mở ra chụp ảnh công năng. Vưu Vi đem camera giơ lên hắn trước mặt, ngươi xem monster cái gì đều không có, nhìn cái gì mà nhìn? Nói Tiếu Hoán liền muốn chạy, tầm mắt từ camera trên màn hình rời đi sau. Hắn phát hiện màn ảnh nhắm ngay phương hướng cư nhiên đứng một cái người chơi. Lại xem tướng cơ màn hình, bên trong như cũ cái gì đều không có, nhưng cái kia người chơi đích xác sống sờ sờ mà đứng ở nơi đó. Này, Tiếu Hoán đôi mắt không ngừng phóng đại, khiếp sợ mà đoạt hạ camera, trong màn hình bị chụp đến người chơi đúng là phía trước bị hắn phán định vì quỷ. Không có bóng dáng người chơi. Không nghĩ tới camera cũng có thể phân biệt ra người cùng quỷ khác biệt. Vì, các ngươi còn cầm cái kia camera làm gì? Mau tạp rớt a! Phía trước bị tóc sợ tới mức không nhẹ người chơi. Tất cả đều cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ. Tiếu Hoán bất động thanh sắc đem màn ảnh nhắm ngay mấy cái người chơi. Phát hiện có người có thể bị chụp đến. Nhưng có người tắc giống cái trong suốt người dường như. Cái gì đều không có. Đừng liên lụy chúng ta, chạy nhanh ném, nếu là nữ quỷ tái xuất hiện, chúng ta đều phải chết nơi này, nói. Một người cao lớn nam nhân táo bạo mà đi lên trước. Liền muốn đi đoạt Tiếu Hoán camera. Chương 53 gắt gao tương dán camera đối Tiếu Hoán nhiệm vụ có cực đại tác dụng. Vừa rồi hận không thể ném xuống hắn, hiện tại chỉ nghĩ đem thứ này bảo lưu lại tới. Nếu phán đoán sai người chơi thân phận, dán sai rồi người, Tiếu Hoán nhiệm vụ cũng liền thất bại. Hiện tại ông trời ban hắn cái này có lợi công cụ. Nếu như bị những người khác phá hủy, kia hắn lúc sau không lại muốn bắt đầu luống cuống sao? Tiếu Hoán một chút đem camera ôm vào trong ngực, do dự mà tưởng chiều một bên trốn, còn không có tới cấp tránh ra. Kia đi lên tới cao lớn nam nhân một phen ninh trụ cổ hắn. Đem Tiếu Hoán túm trở về. Ngươi ôm làm gì? Ngươi còn tưởng lưu trữ không thành. Không phải, ta, trước mắt người vừa thấy liền rất không dễ chọc bộ dáng. Tiểu Hoán tuy rằng tưởng lưu lại camera, nhưng có không dám phạm nhiều người tức giận. Hiện tại là tất cả mọi người hy vọng hắn đem camera hủy diệt. Cứ việc bọn họ tiểu đội thực lực không yếu, đặc biệt có Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm tọa chấn, muốn thật làm lên phần thắng cũng rất lớn, nhưng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, trò chơi còn muốn tiếp tục, nếu là hiện tại phản đối hủy diệt camera, chỉ sợ những người khác cũng sẽ cho rằng bọn họ có cái gì không tốt mục đích. Tiêu hoán nhiệm vụ thực dễ dàng khiến cho khủng hoảng, dưới tình huống như vậy, nếu là nói ra có người chơi có lẽ không phải nhân loại. Vậy thật sự hoàn toàn lộn xộn, không khỏi rước lấy dư thừa phiền toái. Vu Vi đi lên trước, đuổi ở đại hán cướp đi camera phía trước, chính mình trước lấy ở trong tay. Loại này tà ác đồ vật, tự nhiên hẳn là hủy diệt nói. Nàng hướng ngoài cửa đi đến, tính toán làm bộ phá hủy camera, sau khi rời khỏi đây tìm một chỗ đem nó giấu đi. Còn không có tới cấp ra cửa, Nguyễn Tùng bước nhanh tiến lên, đem nàng một phen ngăn lại, vì cái gì muốn mang đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi là tưởng giấu đi? À, Vu Vi cười lạnh một tiếng, không sợ trước mắt khiêu khích, ngươi cũng biết thứ này là điểm xấu chi vật, ở lâu đài cổ hủy diệt, vạn nhất lại đem nó thả ra làm sao bây giờ? Phải không? Ta như thế nào cảm thấy ngươi tưởng gạt chúng ta? Nguyễn Tùng thực giỏi về suy đoán người ý tưởng. Hắn vẫn luôn ở đánh giá Vu Vi cùng Tiếu Hoán, cho dù bọn họ chưa nói cái gì, nhưng từ trong ánh mắt liền đoán chúng một ít việc. Ngươi như thế nào như vậy thích châm ngòi ly gián? Vu Vi thừa dịp Nguyễn Tùng không phản ứng lại. Đây, đem nồi ném qua đi. Chẳng lẽ ngươi có cái gì không thể cho ai biết che giấu nhiệm vụ? Nguyên bản ta cười Nguyễn Tùng sắc mặt biến đổi, tay cầm thành nắm tay, đấm ở bên sườn rất nhỏ chấn động, ngươi muốn xuất ra đi quăng ngã hư cũng đúng, chúng ta đại gia cùng đi, nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới được. Dứt lời, hắn nhìn chung quanh người chơi, mãnh liệt yêu cầu, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy nữ quỷ là như thế nào xuất hiện. Nếu là nữ nhân này đem camera lặng lẽ lưu lại, chúng ta nhất định còn sẽ có nguy hiểm mà ni, nói có đạo lý. Chúng ta cùng đi nhìn xem monster, người chơi khác cũng nhích người chuẩn bị đi ra ngoài. Vu Vi nắm camera tay âm thầm ra sức, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Tùng mặt. Hắn phía trước còn căng thẳng khóe miệng thả lỏng mà cười. Trong ánh mắt khinh miệt khiêu khích, như là quyết tâm cùng bọn họ không qua được, một đám người đi vào lâu đài cổ ở ngoài, đem Vu Vi vây quanh ở trong đó. Tạp a, nhất định phải tạp toái một chút, nhưng đừng lưu thủ, thật tạp sao? Vu Vi là tưởng giúp Tiếu Hoán đem camera bảo lưu lại tới. Nhưng sự tình phát triển đến này một bước, nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu một hai phải phản đối, chỉ biết bị những người khác trở thành uy hiếp. Nhưng nếu tạp, Tiếu Hoán chỉ có thể tiếp tục dựa vào chính mình tới phán đoán người chơi thân phận. Còn không thể làm lỗi. Đừng tạp, mắt thấy Vu Vi chuẩn bị giơ tay. Tiếu Hoán cho rằng nàng thật sự muốn tạp. Hô lớn nói một cổ não nói. Ta nhiệm vụ là tìm ra người chơi, người. Cái này camera có thể kiểm nghiệm ra ai là người, ai là quỷ, không thể tạp a. Chờ đến hắn nói xong, các người chơi hai mặt nhìn nhau, giây tiếp theo liền sôi trào lên, có quỷ, ai là quỷ a? Đừng nói hưu nói vượn, chúng ta bên trong như thế nào sẽ có quỷ? Những người khác cho nhau đánh giá, ý đồ phân biệt xuất thân bên người có cái gì bất đồng. Nhưng chỉ dùng mắt thường, không ai nhìn ra cái nguyên cớ. Tiêu Hoán thở dài, túm chặt cái kia chiếu không ra bóng dáng người chơi đến trước gương. Ngươi xem, ngươi không có bóng dáng. Kia người chơi ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu, một cái bạo nộ xoay người cho Tiếu Hoán một quyền. Thả ngươi nương thí, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Không phải có bóng dáng sao? Có bóng dáng, Tiếu Hoán không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua. Ở trong gương xác thật không có cái này người chơi bóng dáng. Bên trong trống trơn một mảnh, tựa như không ai đứng ở trước mặt. Lục tục lại có người chơi khác đi vào, cũng tò mò mà ghé vào trước gương mặt xem, ngươi nói quỷ đâu, ở nơi nào? Tiếu Hoán chỉ vào gương, không thể tưởng tượng mà muốn nói cái gì. Xoay đầu, phát hiện trong gương cư nhiên tất cả đều không có bóng dáng. Trước mắt vài vị người chơi đều không phải người. Chính bọn họ nhìn về phía gương khi, tựa hồ cùng hắn thấy hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Bồn còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng sợ nói nhiều sai nhiều. Tiêu Hoán há miệng thở dốc, ngập ngừng đem lời nói nuốt trở về. Đoàn người một lần nữa trở lại lâu đài cổ ngoại. Vu Vi còn cầm camera không có hành động. Thấy Tiêu Hoán ủ rũ cụp đuôi đi ra, liền ý thức được tình huống không tốt lắm. Mani hắn lắc lắc đầu. Vẻ mặt bị đả kích bất đắc dĩ dạng, mộng bức vài giây Vu Vi, nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Hắn tự chứng thất bại. Theo lý thuyết Tiêu Hoán dẫn bọn hắn đi chiếu quá gương sau, hết thảy đều có thể chân tướng đại bài, như thế nào sẽ, không có dư thừa thời gian tự hỏi càng nhiều. Vu Vi nắm chặt trong tay camera, không có chút nào muốn tạp ý tứ. Nguyễn Tùng xa xa đứng ở một bên, cũng không tự mình động thủ, ôm hai tay cùng Quách Thiên Hạo kẻ sướng người họa, không phải nói chúng ta bên trong có quỷ, sao? Nói rồi cũng đến đáng tin cậy một chút, ta nhưng không phát hiện ai giống quỷ, bọn họ như vậy vừa nói. Những người khác càng thêm hoài nghi Tiêu Hoán có khác sở đồ. Tạp, lập tức đem camera tạp, có người cao giọng hô lớn, Tiêu Hoán ủy khuất ba ba mà nhìn Vu Vi, bất đắc dĩ mà gật đầu. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình cấp toàn bộ tiểu đội rước lấy phiền toái. Liền tính camera đã không có, hắn cũng có thể dựa vào chính mình đi phán đoán, chỉ là nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều mà thôi. Chờ một chút, camera không thể tạp. Lăng Tuần ở không khí lâm vào rằng co khi, bỗng dưng động thân mà ra, tuy rằng cái này camera nhìn như tràn ngập nguy hiểm, nhưng các ngươi không phát hiện sao? Cùng nữ quỷ có quan hệ đồ vật, sẽ biến thành phòng thân vật phẩm, tỉ như kia đỉnh gen mũ dạ, nói giống như cũng có đạo lý, la hét đập hư camera người. Hiện tại nhược nhược mà sửa lại khẩu, kia nữ quỷ nói không chừng chính là cố ý làm như vậy. Làm cho chúng ta đập hư thứ này, cuối cùng là có thể càng thêm làm càn mà đối phó chúng ta, nếu các ngươi cảm thấy cái này camera có cổ quái, chúng ta sẽ chính mình thu hảo. Không nhọc các ngươi nhọc lòng, Lăng Tuần vươn tay, đem camera tiếp nhận, lo chính mình cầm ở trong tay. Lạnh nhạt như xương ánh mắt đảo qua mọi người, cường thế tuyên bố chính mình thái độ. Lăng Tuần, ta xem ngươi là có cái gì che giấu nhiệm vụ cùng nữ quỷ có quan hệ đi. Nguyễn Tùng e sợ cho thiên hạ không loạn, đứng ra đem đầu mâu ném trở về. Ngươi tiểu đội có người nhéo kia phó họa thiếu hụt trò chơi ghép hình, lại không muốn bổ hồi họa, nhất định là bởi vì như vậy, mới làm hại nữ quỷ từ bên trong chạy ra tới. Là các ngươi hại chúng ta mọi người, có ý tứ gì? Một bên người chơi hồ nghi mà nheo lại đôi mắt, âm thầm đánh giá một bên Lăng Tuần đám người. Nàng nhiệm vụ là gom đủ trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình là đại sảnh kia phó họa một bộ phận. Ta suy đoán chỉ cần đem trò chơi ghép hình thả lại đi, nữ quỷ là có thể bị phong ấn hồi họa chung. Nguyễn Tùng nói được xác chi chuẩn xác. Thật giống như quy tắc trò chơi là chính hắn chế định dường như. Hiện tại nàng gom đủ trò chơi ghép hình, lại không có thả lại họa chung. Ta hoài nghi bọn họ còn có không muốn người biết che giấu nhiệm vụ ta phía trước giống như thấy. Bọn họ tiểu đội người tìm được rồi hai cái, có người chơi nhìn về phía Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn. Nhĩ, nhỏ giọng mà thảo luận lên, chẳng lẽ thật sự giống người nọ nói. Ta nhiệm vụ vật phẩm thật là trò chơi ghép hình, nhưng ta còn kém ba cái, Vu Vi chỉ hướng cách đó không xa Nguyễn Tùng. Chấn định tự nhiên địa đạo. Bất quá có người tàng khởi ta ba cái trò chơi ghép hình. Có lẽ là vì ngăn cản ta phong ấn nữ quỷ. Không phải sao, tạc kêu chào tạc tiết mục. Các vị nhất định nghe qua đi, Vu Vi cùng Nguyễn Tùng bên nào cũng cho là mình phải. Rằng co không dưới, ở bên vây xem người chơi cũng khó khăn. Không biết nên tin tưởng ai nói. Thật sẽ cắn ngược lại. Rốt cuộc ai mới là tai họa. sớm hay muộn có thấy rốt cuộc một ngày, Nguyễn Tùng một ngẩng cằm. Mang theo Quách Thiên Hạo hướng tới lâu đài cổ bên hoa viên đi đến. Không một hồi liền biến mất ở mọi người mí mắt phía dưới. Trước mắt tình huống, càng như là hắn có tật giật mình, không có can đảm lượng tiếp tục lưu trữ. Phía trước còn hoài nghi Vưu Vi người. Cái này ngược lại đối Nguyễn Tùng có khúc mắc. Thấy hắn đi rồi, một người nam nhân thật cẩn thận đi lên trước. Chụp thượng Tiêu Hoán bả vai, làm bộ thục lạc hỏi. Huynh đệ, ngươi thật sự có thể phân rõ người cùng quỷ sao? Tiêu Hoán chỉ camera, gật đầu nói, có thể ta đây là cái gì? Kia nam nhân đúng là cùng Vưu Vi có tương đồng nhiệm vụ ra hòa. Cũng yêu cầu tập tề trò chơi ghép hình, kêu đồng chính phi, hết chương.